Chương 785, biến hóa kỳ quái. Không có sáng thế chi thụ ba cái kia đỉnh cấp thủ vệ đuổi theo, đoàn người này rốt cuộc không có gặp được cái gì ngăn cản. Xuyên qua cái này đến cái khác rắc rối phức tạp động, mấy người không ngừng mà hướng về ngọn cây phương hướng tiếp theo. Theo mấy người không ngừng đi lên, trong sơn động bắt đầu xuất hiện từng khỏa hình thoi màu làm thủy tinh thể. Những này cờ rít tổ top 5 top 3 ngưng kết tại sơn động trên vách tường, phát ra cái này u lan sắc quang trạch. Đến cái này bên này, dù cho Lạc Ninh không tiếp tục để lạ tỷ ạ phát ra quang mang, đám người cũng có thể hoàn toàn nhìn thấy phía trước con đường. Sơn động vẫn như cũ tĩnh mịch, bất quá đã không có hắc ám, ngược lại là hiển lộ ra vô cùng thần kỳ cảnh sắc. Càng lên cao, cờ rít tổ thì càng nhiều, đến cuối cùng, cờ rít tổ hình dạng thậm chí đã cùng Lạc Ninh cả người không xê xích bao nhiêu rốt cục. Đám người lần nữa đi qua một cái tĩnh mịch kéo dài sơn động về sau, một cái trắng sáng cửa ra vào xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hoa tiểu ni tử vui vẻ nhất, dẫn đầu chạy ra ngoài, sau đó liền phát ra cực kỳ sợ hãi than thanh âm. Sợ gì cả cái vạn nhất, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bọn người vội vàng theo sát phía sau, bất quá chui ra cái sơn động này về sau, gặp được cảnh sát trước mắt, đám người đồng thời cũng đều đã mất đi thanh âm. Cái này kịch khiếp sợ nhìn xem, ngốc sững sờ há hốc miệng, lẩm bẩm nói không ra lời. Không nghĩ tới, bên này lại là như thế một cái tình huống đâu, cho dù là nữ vương bệ hạ, cũng bị cảnh sát trước mắt chỗ hoàn toàn hấp dẫn, không khỏi bưng kín miệng nhỏ của mình. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một viên to lớn vô cùng, tối thiểu lấy cao hơn 30 mét cây cối. Vẹn vẹn như thế một gốc cây mục, tự nhiên là không cách nào gây nên bao quát cả rẻ lấy lìn ở bên trong đám người chấn kinh. Nhất không thể nghĩ chính là, trước mắt viên này sinh trưởng tại to lớn trong sơn động cây cối, vậy mà toàn bộ đều là từ màu lam cờ rít tổ mà tạo thành một viên cao hơn 30 mét. Lấy vô số chạc cây cờ rít tổ chi thụ đối mặt với như thế một viên màu lam cờ rít tổ cây cối, cho dù là gia đại nghiệp đại, phú khả địch quốc, kiến thức rộng rãi Lạc Ninh, cũng bị sáng mù hai mắt. Bởi vì cho dù là hắn, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lên giống đại thụ cờ rít tổ chỉ cần là nữ hài tử, liền không cách nào chống cự đến từ kim cương cùng cờ rít tổ nghi ngờ, mà giờ khắc này nơi này nằm cái nữ hài tử tốt, đến cùng là nữ vương bệ hạ. Hiện trường liền xem như Đoá Nhi con ngươi cũng là sáng lấp lánh đánh giá cái này khỏa cờ rít tổ chi thụ, dì cả tiểu ni tử liền càng thêm không cần nói, nàng đều sắp nằm sấp đi lên ôm lấy cờ rít tổ. Cũng liền ấy lìn nữ vương còn tỉnh táo một điểm, nàng chỉ là mang theo ánh mắt tán thưởng, quan sát đến cảnh sát chung quanh. Tại cái này cái cự đại ngọn núi nội bộ, ngoại trừ trước mắt gốc cây này cờ rít tổ đại thụ bên ngoài, chung quanh trên vách tường cũng đồng dạng khắp nơi sinh trưởng hình thể to lớn hình thoi màu làm cờ rít tổ. Toàn bộ động giống như là cờ rít tổ động quật, rực rỡ muôn màu khắp nơi sinh trưởng. Cùng trước đó những hang núi kia bên trong so sánh, trước mắt đây hết thảy, cơ hồ là khiến mọi người ở vào trong động. Mặc dù ta cũng đi qua rất nhiều địa phương, mà lại chu du các nơi trên thế giới, nhưng là giống dạng này cờ rít tổ động quật còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái ánh mắt mông lung, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve một khối hình thoi cờ rít tổ, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, từ móc trong ba lô ra một khối điều tra máy móc nhẹ nhàng gác lại tại đá thủy tinh bên trên cười nói ra, để cho ta tới điều tra một chút, nhìn xem sinh trưởng tại sáng thế chi thụ nội bộ trong động quật cờ rít tổ đến tuột cùng là từ chất liệu gì tạo thành. Côn trùng điều tra máy móc từ trong mồm phun ra một cây thật nhỏ kim nhọn đâm vào đá thủy tinh bên trong. Khi không ngừng mà điều chỉnh thử lấy mắt kính của mình nhận lấy từ quang nao máy tính nơi đó chuyển tới tin tức. Đột nhiên, kịch sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đây là cái gì kịch một tiếng này kinh hô để dò xét cảnh sắc đám người dừng bước. Đoá Nhi tò mò quay đầu hỏi, làm sao vậy? Chỗ nào không đúng sao mà vừa lúc này, khối kia bị điều tra côn trùng máy móc đốt cờ dít tổ. Đống nhiên giống như là hòa tan chất lỏng, bắt đầu không ngừng mà mềm hóa nhuyễn động. Đồng thời nhan sắc cũng từ toàn thân màu lam chuyển biến thành màu đỏ. Tại kịch còn đám người giật mình trong ánh mắt, khối này thủy tinh thể tựa như đột nhiên phát sinh nham biến, đông nhiên biến thành một đống chất lỏng màu đỏ, đem cái kia côn trùng hình dạng điều tra máy móc hoàn toàn thôn phệ khỏa vào trong bụng. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, viên kia giống như là chất lỏng nhúc nhích màu đỏ cờ rít tổ tại đem máy móc nuốt hết về sau, đúng là không ngừng mà biến hóa hình dạng. Cuối cùng biến thành một cái ổ mạ stạ bất thình lình biến hóa để kịch chút trở tay không kịp. Ổ mạ stạ bỗng nhiên hé miệng, một cái bay nhào liền đem nàng khỏa vào trong bụng. giống như là ăn nhiều tiêu hóa không tốt, ố mạ Sita bụng chưa từng có bành trướng lên phải biết, ố mạ Sita hình thể, tối đa cũng liền là hơn 1 mét một điểm mà thôi, mà bây giờ, nó lại nhưng đã trướng lớn đến 2 mét còn nhiều hơn A Kịt nàng bất thình lình biến hóa để gì cả ngăn không được kinh hô lên. Một cái lam thân ảnh màu đen phi tốc chạy tới, bàn tay ruôi ra, dính sát thân thể không ngừng vặn vẹo màu đỏ ố mạ Sita. Phanh đông một tiếng vang trầm, ố mạ Sita bị một đạo vô hình khí kình xuyên qua, toàn bộ thân thể trong nháy mắt rời ra nghiền nát. Chính là tại Kịt bên người lũ cả gì ổ nhanh chóng đưa nó đánh tan đồng thời một bóng người phù phù một tiếng ngã xuống, chính là nhà mạo hiểm Kịt. Cái này đột nhiên tới biến hóa khiến mọi người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lạc Ninh vừa muốn đặt câu hỏi, trong động quật những sinh trưởng kia tại vách tường nham bên trên cờ rít tổ lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống nhau trước đó, hai viên màu làm cờ rít tổ không ngừng ngọ ngoại, trên không trung hình thành một cái ổ mạ nịt cùng một cái cạ bụ tộp bay nhào lấy đem hướng về Lạc Ninh bên này lao đến. Đóa Nhi sắc mặt một lăng, không đợi gì cả lên tiếng kinh hô, cũng chỉ gặp một đạo có thể màu làm cồn phở xỉ ẩn hoành quét tới, đem ổ mạ sạ cùng cạ bụ tộp trong nháy mắt phá hủy. Đóa Nhi ngưng lông mày khóa chặt, quay người đi trở về đạo Kịt trước người hỏi, không có việc gì Kịt tâm nôi khiếp sợ vẫn còn lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. Mặc dù bị chất lỏng trạng đồ vật nuốt mất, bất quá Kịt trên thân cũng không có gì buồn nôn chất lỏng, ngược lại cùng vừa mới dáng vẻ không có chút nào cải biến. Lạ tỷ ạ, mở ra cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ nhìn xem chung quanh liên tục không ngừng bắt đầu sinh ra từng cái màu đỏ bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh đối lạ tỷ ạ ra lệnh. Sau đó đối Kịt hỏi nói, vừa rồi huống tính là chuyện gì xảy ra, điều tra ra được kết quả gì chưa?